Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1389, đen ở giữa chết. Ba càng, đen ở giữa yêu hoàng, người thân là yêu tộc muốn hoàng, vậy mà đầu phục Minh Phủ, làm công chủ, không thể nhịn được nữa, lạnh giọng chất vấn đen ở giữa yêu hoàng, yêu tộc. Yêu hoàng, a, thân là yêu tộc, thân là yêu hoàng, liền không thể đầu phục Minh Phủ sao? Ta, có làm qua nhất không nổi yêu tộc sự tình sao? Đen ở giữa yêu hoàng, một mặt bình tĩnh, trắng thanh âm đại nhân, năm đó bị Minh Phủ thích khách ám sát, bản nguyên yêu xương bị tổn thương, như không phải là bị kỳ nhân chỗ cứu, sớm đã vẫn lạc. Yêu tộc cùng Minh Phủ giữa, có sinh tử mối thù, làm công chủ, nhìn chằm chằm đen ở giữa yêu hoàng, phải không, ta thế nào không biết có cái này vừa ra, đen ở giữa yêu hoàng, y nguyên một mặt lạnh nhạt, hừ, làm công chủ, hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ nhìn chằm chằm đen ở giữa, ngươi đi mà phục còn. Còn hóa thân là Minh Phủ thích khách, là chuẩn bị ám sát người nào? Lúc này, Dương Tranh mở miệng nói, đen ở giữa yêu hoàng, bản đã rời đi, mà giờ phút này lại hóa thành Minh Phủ thích khách trở lại. Hắn mục đích rất hiển nhiên, liền là vì ám sát. Như vậy, hắn muốn ám sát người nào? Thần ma thiên tôn, ngươi cảm thấy đây, đen ở giữa... Hướng về phía Dương Tranh cười một tiếng. Ngươi mục tiêu là ta. A, chỉ có thể nói ngươi chọn sai mục tiêu. Đen ở giữa a đen ở giữa. Ngươi là giết không ta. Dương Tranh, khẽ gật đầu một cái. Cái này đen ở giữa yêu hoàng. Nếu quả thật muốn tới ám sát bản thân. Như vậy, hắn là thật suy nghĩ nhiều. Yêu hoàng cảnh, cho dù là có vô cùng huyền diệu ám sát thuật. Có thể lại có thể nhịn bản công tử gì? Bản công tử đứng ở đây, khiến ngươi tùy tiện giết, mặc cho ngươi thi triển ra ngàn giống như cực kỳ thủ đoạn. Có thể phá đến bản công tử trên thân này thương khung thần giáp phòng sao? Có thể xuyên thấu thương khung thần giáp sao? A, Dương Tranh, nhìn xem đen ở giữa, khinh thường cười một tiếng, đừng nói chỉ là nguyên một đám yêu hoàng. Liền là võ tổ thanh đế cái kia cấp bậc, liền là thời không chi luân khí linh kỷ nguyên cường giả giữa ngón tay cát. Cũng không làm gì được hắn mảy may. Yêu hoàng, tính cái trứng, ta không giết được ngươi, luôn có người có thể giết đến ngươi. Đen ở giữa, lại là cười một tiếng. Nga, cái gì ngươi? Ta rất hiếu kỳ, các ngươi Minh Phủ bên trong, có người nào có thể giết được ta? Dương Tranh, tới một tia hứng thú, hỏi, từ khi mệnh cách siêu thoát sau, hắn vô địch võ đạo chi tâm, cũng đã đúc thành, hắn từ không e ngại đối thủ cường đại, sợ là đối thủ không đủ cường đại, đỉnh phong vô địch, cao thủ tịch mịch, không có đối thủ thế giới, thực tế là quá không thú vị, quá không thú vị. Minh Phủ bên trong, có người nào có thể ám sát đến bản đế sao? Thần ma thiên tôn, ta biết ngươi rất cường đại, không phải một loại cường đại, bất quá trong thiên địa này, tổng có mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại, ngươi cũng không phải vô địch, ta rõ ràng biết, ngươi ở nơi này, ta giết không bất luận kẻ nào, bất quá ta vẫn là trở lại, mà còn dùng Minh Phủ thích khách thân phận hiện thân, ngươi nên biết, ta đã coi nhẹ sinh tử. Đen ở giữa yêu hoàng, cười nhẹ nói, nguyên lai, ngươi không sợ chết, Dương Tranh, cũng cười, ta trở lại, là bị này người lệnh, tới thăm ngươi một cái, vị kia đã nhìn thấy ngươi, hắn khiến ta chuyển cáo ngươi, ngươi trông thấy thế giới, bất quá là thế giới một góc thôi, ngươi cảnh giới, còn không cách nào khiến hắn tự mình xuất thủ, nói ngắn gọn. Ngươi muốn biết Minh Phủ chỗ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Đen ở giữa yêu hoàng nói, hắn tiếu dung, càng ngày càng sán lạn. Dạng này a, này hắn rất bổng bổng nga. Dương Tranh hồi nói, ha ha, thần ma thiên tôn, cuối cùng cũng có một ngày, có người sẽ trị ngươi. Ha ha, Dương Tranh vừa dứt lời dưới, đen ở giữa yêu hoàng, đột nhiên dương lên đầu lâu, cuồng cười một tiếng, tiếp theo toàn bộ người, liền là oanh một tiếng, nổ lên, cũng không phải huyết nhục, mà là sương mù, đen ở giữa yêu hoàng, trực tiếp nổ thành sương mù. Tên này, bản thân kết quả bản thân. A, Dương Tranh tiện tay vung lên, đèn ở giữa yêu hoàng biến thành sương mù, liền hoàn toàn tiêu tán. Tiếp theo, hắn hơi nhướng mày, lại nói tiếp một cái lắc đầu. Minh phủ bên trong cái kia vị, xác thực thủ đoạn phi phàm, mới vừa tại đèn ở giữa yêu hoàng tự bảo trong nháy mắt, Dương Tranh lúc đầu nghĩ đóng kết thời không, cưỡng ép dùng siêu hồn phương pháp tìm tòi đen ở giữa yêu hoàng nguyên thần. Bất quá còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, đen ở giữa yêu hoàng liền không có. Đen ở giữa yêu hoàng, cùng hắn nói là tự bảo, không bằng nói là bị minh phủ bên trong tọa trấn tên kia cho cưỡng ép mạt sát. Vượt qua vô tận thời không, cưỡng ép mạt sát đen ở giữa yêu hoàng. Minh phủ, người cất lại nhiều bí mật, ta cũng sẽ giải khai. Dương Tranh ngẩng đầu lên, hướng đông cực thiên phương hướng nhìn một chút. Mặc dù không có thể đem hắc thủ sau màn bắt tới, bất quá Dương Tranh vẫn là nhận biết như vậy một tia ngọn nguồn. Ngọn nguồn tới từ đông cực thiên, thiên yêu tinh, nơi đây là bắc thiên yêu nhất tộc tổ tinh. Giờ phút này, yêu thần điện bên trong, Bắc Nguyệt yêu hoàng ngồi ở yêu thần bảo tọa trên, mặt lộ vẻ trầm tư, không biết đang suy nghĩ gì. Tím Hinh quận chúa, ngươi thấy qua thần ma thiên bên tôn thân cái kia linh cơ? Bắc Nguyệt yêu hoàng từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn xem trong đại điện đứng yêu tộc nữ tử. Này yêu tộc nữ tử, một thân tử sắc chiến giáp, dáng người cao thẳng, dung mạo lãnh diễm, là thiên yêu nhất tộc thất quận chúa một trong. Hồi yêu hoàng đại nhân, Tím Hinh đã từng hàng lâm qua một cái tiểu thế giới. Tại tiểu thế giới kia di tộc bên trong, gặp liền là thần ma thiên tôn cùng này linh cơ. Lúc ấy, thần ma thiên tôn tu vi, vẻn vẹn là thần vực đệ nhất cấp. Tím Hinh cũng chưa từng nghĩ đến, cái này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn cũng đã phát triển là một phương thiên tôn cự đầu. Tử y chiến giáp yêu nữ vội vàng đáp lại, nàng không phải người khác, chính là lúc trước hàng lâm thần binh đại lục thế giới thiên yêu di tộc bí cảnh nữ thiên yêu. Giờ phút này, biết được ban đầu ở tiểu thế giới bên trong gặp Dương Tranh cùng linh cơ, đặc biệt là Dương Tranh, lại nhưng đã phát triển là thiên tôn cự đầu. Nàng tâm tình cực kỳ phức tạp, này đáng giận tiểu tử, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, vậy mà thành một phương thiên tôn cự đầu. Cái này căn bản chính là không thể nào phát sinh sự tình a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.